Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, hận không phải chính đạo lòng mang hy vọng cầu sinh tồn. Ngày 31 tháng 7, UD huấn luyện viên đi, ta mặc dù nắm giữ học tập tạo hình phương pháp, có thể hoành luyện công phu không cách nào tiếp tục nữa. May nhờ có manh thúc. Hắn thủ pháp đấm bóp đối ta hoành luyện tu hành có rất nhiều tác dụng. Vẻn vẹn tại xoa bóp phương diện, hắn tạo nghệ so với UD huấn luyện viên còn muốn rất được nhiều. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, về sau ta muốn tiếp tục tiến bộ, nhất định phải tốt hơn tài nguyên. Còn có cùng UD không sai biệt lắm huấn luyện viên, Minh Luân võ giáo hoàn toàn chính xác có thể giúp ta. Nhưng đánh nghề nghiệp thi đấu trở thành nghề nghiệp cách đấu người. Con người của ta sinh lựa chọn là lớn nhất ngã tư đường. Ta nhất định phải thận trọng, tạm thời không muốn nhiều như vậy. Trước tiên ở 2 tháng này ở giữa, đem công phu tăng lên, nhiều học tri thức, nơi này ngạc nhiên rất nhiều người. Riêng phần mình đều có tuyệt chiêu. Ta tận lực nhiều học tập đào móc ra một chút người khác cả đời được lợi đồ vật tới. Tại đây bên, trong học tập 1 tháng, nhân sinh của ta xem giá trị quan cũng vì đó cải biến. Trong lòng mỗi người đều có giấc mộng võ hiệp, khát vọng trở thành cao thủ. Nhưng lúc trước ta biết này là không thể nào. Tiểu thuyết võ hiệp bên trong vượt nóc băng tường, đều là trái với vật lý nguyên lý. Cái gì nội công, chân khí, cũng đều là truyền hình điện ảnh giả lập. Lại tới đây ta tiếp xúc chân chính võ công, phát hiện hoàn toàn chính xác cũng rất nhiều chỗ thần kỳ. Thế nhưng tại khoa học trong phạm vi, lòng người tố chất, trạng thái tinh thần điều chỉnh tăng thêm khoa học phương pháp huấn luyện. Chú ý chi tiết thành bại, liền có thể sinh ra người bình thường khó có thể lý giải được lực lượng. Liền lấy tấm phẳng chống đỡ cái này thể dục hạng mục tới nói. Những cái kia cả ngày chơi game học sinh, chống đỡ 30 giây đều khó khăn, mà chuyên nghiệp vận động viên, lính đặc chủng, có thể duy trì mấy giờ. Cả tháng 7 đi qua, lần này cõng trong nhà ngàn dặm xa xôi đi vào võ giáo học tập. Cái lựa chọn này quá đúng, nếu như một mực đọc sách, bên trên trường luyện thi, chỗ nào có khả năng tiếp xúc đến đặc sắc như vậy thế giới? Đối với người thân thể tố chất tới nói, ngày ngày chuyển động cùng không vận động người kém nhiều lắm. Nắm giữ đến hạch tâm phương pháp huấn luyện vận động viên cùng lung tung huấn luyện cũng là ngày. Đêm khác biệt, ta hết sức may mắn gặp UD huấn luyện viên. Còn có thời gian 1 tháng, ta rất chờ mong còn gặp được cái gì tươi mới sự tình. Hôm nay Tô Kiếp nhật ký viết rất nhiều. Đây là làm cuối tháng tiểu kết. Nhìn một chút tháng này thu được nào thành tựu. Người có hay không sống uổng thời gian. Sau đó chế định tháng sau kế hoạch. Đây cũng là thói quen của hắn một trong. Ngày 1 tháng 8, hắn còn là dựa theo thói quen đứng lên. 3 giờ sáng, làm khớp nối thao, chuyển động đến toàn thân phát nhiệt. Sau đó rèn luyện đủ loại thể năng. Chạy nhảy vọt, chống đẩy chờ lực lượng huấn luyện, sau đó liền là khiêng cái cuốc. Tại bên ngoài trường học đất hoang bên trên đào đất, vẫn là suy nghĩ một chiêu này lực lượng vận dụng. Ban đầu, hắn lúc này là phải tiếp nhận UD bài đánh. Bây giờ không có UD, chỉ có tự rèn luyện. Ban đêm lại đi tìm manh thúc miễn phí xoa bóp. Hắn theo manh thúc bên kia thấy được lực lượng thu phóng tự nhiên kỹ xảo. Còn có loại kia tìm tới cách đấu góc chết nhạy cảm. Đồng thời hắn nghĩ tới dùng đại truy truy pha lê phía trên con ruồi kỹ xảo. Hiện tại tay cầm cái cuốc xới đất thời điểm, cũng cẩn thận suy nghĩ, khiến cho hắn một chiêu này cuốc đào đất tư thế càng thêm nhẹ nhàng cùng trầm ổn. Hắn giống như mi phu, trước không tại 5 lượng bạc trên giấy viết chữ, mà là lặp đi lặp lại dụng tâm suy nghĩ. Này, hắn cái cuốc lên xuống phía dưới, khi thì là đường thẳng, khi thì là chi chữ. Dần dần, hắn cảm giác nặng nề cái cuốc trên tay nhẹ nhàng. mỗi một cái đều có thể chính xác rơi xuống một cái nào đó điểm. Một đào ở giữa, đi sâu bùn đất nhiều ít tấc đều tựa hồ có thể đem nắm. Công phu của ta tiến bộ, trong lòng của hắn vui vẻ. Không sai, đúng lúc này, hắn phía sau lưng truyền đến cái thanh âm. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, liền thấy cái bóng người. Đúng là huấn luyện viên Cổ Dương. Huấn luyện viên, sao ngươi lại tới đây? Tô Kiếp vội vàng cây cuốc thu lại, thu phóng ở giữa, không tự giác liền khí định thần nhàn, như định sơn nhạc, ngươi một chiêu này xem như đạt được thần tủy. Cổ Dương gật đầu, ta còn có gì cần cải tiến địa phương sao? Tô Kiếp nắm lấy cơ hội hỏi thăm, tư thế, vận kình, thậm chí là tinh khí thần, đều rất được tam muội. Cổ Dương nói, ngươi rõ ràng là trải qua cao nhân chỉ bảo, tạo hình rất hoàn mỹ, hiện tại thiếu sót duy nhất liền là luyện tập. Hàng loạt luyện tập, đem một chiêu này biến hóa lạc ấn vào linh hồn cùng trong xương cốt. Cuối cùng thành vì mình bản năng, như thế mới xem như thành công. Bất quá không có 10 năm 8 năm, căn bản không làm được đến mức này. Ta sẽ đem một chiêu này làm cả đời luyện tập kỹ năng. Tô Kiếp cũng không có bởi vì một chiêu luyện tập 10 năm 8 năm mà rung động. Hắn càng là luyện tập, càng cảm thấy một chiêu này ảo diệu nhiều. Mỗi ngày trong luyện tập, đều có mới đồ vật tồn tại. Xem ra người thật sự là lĩnh ngộ, xuất phát từ nội tâm, làm người thật sự không sốc nổi. Cái này là sâu lắng ổn trọng một bọn người mới. Cổ Dương thở dài, kỳ thật ta sớm liền phát hiện ngươi. Bất quá ngươi chính là ngắn hạn học tập ban thành viên mà thôi. Bèo nước gặp nhau, không có cái gì duyên phận. Bất quá Niếp Xương cùng ta trao đổi dưới, ta buổi sáng hôm nay liền đến quan sát ngươi. Quả nhiên không tầm thường. Huấn luyện viên, ngươi đối một chiêu này lĩnh ngộ so ta rất được nhiều. Ta hay là hy vọng càng hiểu rõ sâu hơn xuống. Tô Kiếp biết, vô luận là ở nơi đó, học sinh tốt tổng là có thể đạt được ưu ái. Kỳ thật trong trường học, hắn là học sinh tốt, vô luận là lão sư cùng hiệu trưởng đều hết sức coi trọng hắn. Cái này khiến hắn trong trường học như cá gặp nước. Hiện tại đến cái này Minh Luân võ giáo học tập ban. Đồng dạng như thế. Rất sớm Tô Kiếp liền hiểu đạo lý này, nghĩ muốn được coi trọng, kỳ thật rất đơn giản, cố gắng học tập, thành tích tốt là có thể, muốn làm gì thì làm. Rất nhiều học sinh cả ngày oán trời trách đất, nói mình bị đồng học kỳ thị, bị lão sư nhằm vào, nàng nguyên nhân căn bản chính là mình không học tập cho giỏi. Có học sinh biết mình nhất định phải học tập thật giỏi. Có thể xem xét sách liền choáng đầu, một chơi game, khắp nơi vui đùa liền đến tinh thần, này cũng không cách nào làm đến, tri thức đi đôi hành động. Mà Tô Kiếp vừa vặn là có thể làm được điểm này người, cho nên liền có thể trổ hết tài năng, lấy được một ít thành tựu. Ta vừa rồi đã nói qua, động tác của ngươi, phát lực, thậm chí là ý cảnh, đều đã vào vị trí của mình. Còn lại liền là khổ luyện, lại khổ luyện, đương nhiên, nếu như ngươi đem một chiêu này lên cao đến một chút triết học tính đồ vật. Đối với ngươi luyện tập có rất nhiều tác dụng, Cổ Dương tựa hồ có dạy bảo Tô Kiếp kiên nhẫn. Trước kia, hắn căn bản lười nói nhiều, liền là để cho ngươi biết một động tác, sau đó cho ngươi đi luyện tập, đi phỏng đoán, cái gì triết học tính đồ vật. Tô Kiếp liền vội hỏi, võ thuật mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Cổ Dương hỏi lại, sinh tồn, Tô Kiếp cũng tại lặp đi lặp lại suy nghĩ vấn đề này. Đúng, liền là sinh tồn, lúc đầu thời điểm, võ thuật phát minh là vì đi săn, cùng thú dữ tranh đấu. Sau đó nhân loại tại thế giới chiếm cứ vị trí chủ đạo. Võ thuật tác dụng liền là chiến tranh, giết người. Đây cũng là vì sinh tồn, nhưng ta dạy cho ngươi đào đất xới đất võ thuật kỳ thật cũng là một loại sinh tồn. Cổ Dương mang theo trách trời thương dân vẻ mặt, Kỳ thật, tại cổ đại thậm chí là hiện đại, đối với 99% người mà nói, trồng trọt, đào đất, làm việc nhà nông mới là mỗi ngày thiết yếu. Cho nên, đem võ thuật dung nhập việc nhà nông bên trong mới là bình thường nhất. Cũng bình thường nhất, mỗi ngày đều có khả năng vận dụng sinh tồn kỹ năng. Ngươi biết, tại truyền thống võ thuật bên trong, lợi hại nhất võ thuật kêu cái gì? Tô Kiếp lắc đầu, truyền thống võ thuật bên trong đều biết trăm loại quyền pháp, không thể từng cái nói tỉ mỉ. Bất quá có loại võ công trong võ lâm gọi là vô cùng tàn nhẫn nhất, độc nhất, gọi tâm ý đem. Này môn võ công lại gọi là quốc quắc đầu. Các triều đại vũ tăng chính mình làm nông, trông thấy nông dân khó khăn, thế là đem thiền tông khí công, võ thuật vận kình, yoga luân mạch các loại lý niệm cùng đối với thân thể hữu ích đồ vật đều gia nhập làm việc nhà nông bên trong. Cuối cùng mới tạo thành một chiêu này động tác. Một chiêu này là người bản năng, lại có đủ loại động vật săn mồi kỹ xảo ở trong đó. Càng có thật nhiều yoga khí công dung hợp, có thể nói là vạn quyền chi mẫu. Cổ Dương nói, nếu như ta xem không sai, người môn võ công này rất nhiều kỹ xảo, thậm chí ý niệm phối hợp là người ngoại quốc dạy ngươi. Ngươi luyện tập thời điểm là hận, hận trời không đem, hận địa không vòng, đánh thời điểm không nhiễm địch huyết thể không trả. Này không là sai lầm. Lúc mới bắt đầu, hoàn toàn chính xác muốn như thế huấn luyện mới có thể nhanh chóng ra công phu. Theo trình độ nào đó tôi nói, đây là hoành luyện kỹ xảo. Hoành luyện không riêng gì trên thân thể, tâm hồn hoành luyện hơi trọng yếu hơn. Luyện võ công thời điểm, lòng mang hận, hung ác, độc, tàn, thấy hiệu quả cực nhanh. Có thể này không phải chân chính thượng thừa công phu. Vậy làm sao mới xem như thượng thừa công phu? Còn có, làm sao ngươi biết là người ngoại quốc dạy ta? Tô Kiếp trong lòng cực sự khiếp sợ. Hắn mặc dù biết Cổ Dương là cái cao thủ lợi hại, nhưng bây giờ cảm thấy mình còn là coi thường hắn. Chân chính thượng thừa công phu tuyệt đối không phải nhỏ hẹp cực đoan, mà là lòng mang bao la, chí tồn cao vời. Cổ Dương nhìn chằm chằm cái cuốc cùng đất đai. Luyện tập một chiêu này thời điểm, ngươi cần phải hiểu được, một chiêu này chân chính sâu xa. Từ xưa đến nay nông dân vất vả cần cù trồng trọt, tay làm hàm nhai, đào lên đất đai, đem hạt giống rơi xuống đi. Chờ đến mùa thu, liền sẽ thu hoạch ngàn ngàn vạn vạn lương thực. Điều này đại biểu vui sướng cùng hy vọng. Hết thảy tất cả vất vả đều đáng giá. Đây mới là sinh tồn chân lý. Dựa vào chiến tranh, cách đấu, giết chóc để sinh tồn, tuyệt đối không là công phu chân chính. Ngươi bây giờ còn trẻ, chưa hẳn hiểu được đạo lý này. Nhưng ta sợ ngươi đi lên con đường sai trái, ngộ nhập lạc lối. Tu luyện chiêu này, ngươi muốn lòng mang cảm ân cùng hy vọng, cảm kích đại địa dưỡng dục ngươi, hy vọng có thể dùng chính mình lao động đổi lấy thu hoạch, nuôi sống chính mình. Đồng dạng một chiêu đã có khả năng giết người, đi vào tà đạo cũng có thể gieo trồng, đi đường đường chính chính con đường. Chỉ có một người lòng mang rộng lớn, như núi như biển, mới có thể trèo lên đỉnh cao nhất. Luyện tập thời điểm, lòng mang cảm kích cùng hy vọng, cảm thụ trăm ngàn năm qua, nông dân vất vả cần cù cùng cực khổ, nhưng cũng đầy cõi lòng nhiệt tình sống sót. Loại kia thực tế cùng thỏa mãn. Tô Kiếp đột nhiên nghĩ tới, U Đê tại trước khi đi, cho hắn một bản dịch kinh, khiến cho hắn từ trong đó lĩnh ngộ ra đạo lý làm người. Người đủ loại rèn luyện đều vô cùng chính xác cùng tiêu chuẩn, căn bản không có sai lầm. Ta vừa rồi nhìn ngươi làm loại kia có dưỡng vận động thể thao, giống thái cực quyền, có thể lại xen lẫn Tây phương chuẩn hóa khoa học cơ bắp xương cốt lý niệm, liền biết huấn luyện ngươi là ngoại quốc đỉnh tiêm huấn luyện viên. Cổ Dương trả lời Tô Kiếp vấn đề thứ hai, đây là bắt nguồn từ hắn cẩn thận quan sát. Cổ Dương huấn luyện viên, ngươi có phải hay không cũng tới khuyên ta đánh nghề nghiệp cách đấu? Tô Kiếp hỏi, ta nói, võ thuật là vì sinh tồn, cũng là sinh tồn phương thức một loại. Cổ Dương nói, mà chém chém giết giết loại kia thực chiến phái võ thuật đã không thích ứng hiện đại sinh tồn. Hiện đại ngươi cần nhờ võ thuật sinh tồn. Chỉ có hai loại, một loại liền là đi đánh nghề nghiệp cách đấu thi đấu, trở thành cách đấu siêu sao. Hai liền là trở thành động tác diễn viên, trở thành công phu siêu sao. Hai con đường này đều có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi có tốt hơn sinh tồn phương thức, không dựa vào võ thuật, cũng được, đều là chính mình tới chọn nhân sinh con đường. Rất nhiều người nói khoa chân múa tay không còn dùng được. Trên thực tế xã hội bây giờ, chính là muốn dựa vào khoa chân múa tay mỹ học mới có thể sinh tồn đến càng tốt hơn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.